Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 540, chương 17, kiến nghị. Hoang Vu Hành Tinh, bỏ đi thần điện. Thường Uy ở thần điện ở ngoài cách đó không xa một tòa núi đá nhỏ trên hiện ra thân. Dưới chân nhàn nhạt mây khói phát lên, khoanh chân ngồi xuống, hắn đưa mắt viễn vọng, nhàn nhạt tạo hóa hào quang tự trong mắt phun ra nuốt vào. Thần niệm nháy mắt, đêm này viên hoang vu hành tinh bao phủ bên trong, tạo hóa hào quang xâm nhiễm. Ở pháp tắc mức độ phân tích tin tức, Merak là viên hành tinh này rất lâu tên trước kia, lưu lại ở pháp tắc mức độ thời gian trong khái niệm. Thường Uy nhìn thấy không ít liên quan với viên hành tinh này ở bỏ đi trước in dấu xuống đến tin tức. Đối với phàm nhân mà nói, tin tức vật dẫn là thư tịch, đồ cổ là mạng lưới, là tồn trữ, là tất cả văn minh tạo vật, làm văn minh tạo vật biến mất ở thời gian bụi trần bên trong. Phàm nhân liền mất đi lịch sử tin tức, nhưng ở Thường Uy bực này nhân tiên cảnh tu đạo sĩ trong mắt, tin tức nó sẽ không biến mất, mặc cho gánh chịu tin tức vật chất toàn bộ dập tắt. Nhưng đã xảy ra, đều sẽ ở pháp tắc mức độ, thời gian khái niệm bên trong lưu lại nên có dấu vết. Merak viên hành tinh này không phải cái gì tuyệt địa, không phải pháp tắc hỗn loạn thời gian chi khư. Ở đây, Thường Uy muốn lấy địa một ít tin tức, dễ như trở bàn tay. Trong tay áo ngũ hành trận đồ lúc này phun ra nuốt vào tỏa ra ánh sáng màu xanh lam. Một loại nào đó huyền diệu khó hiểu liên hệ, cho đến núi đá nhỏ dưới tòa kia bỏ đi thần điện. Nơi này chính là Thường Uy Phương muốn tìm. Hắn tình thế bắt buộc một món đồ ngay ở bỏ đi bên trong thần điện. Một viên bảo thạch, đá vô cực trong lúc đó, tồn tại một loại nào đó ẩn tại liên hệ. Mối liên hệ này, ở Thường Uy như vậy chính tông tu đạo sĩ trong mắt vừa xem hiểu ngay. Nguyên thần phản chiếu bên dưới, không nói không chỗ che thân, chí ít giấu hắn có điều. Thường Uy thành tựu nhân tiên, liền bản thân mà nói, điểm khác biệt lớn nhất, chính là được rồi tạo hóa sớm trước phải đến tạo hóa ánh sáng. Bây giờ dần dần hòa vào nguyên thần, không còn là nguyên thần phủ thêm một tầng, mà là phù hợp nguyên thần. Tạo hóa gần với nói, đạo là cái gì? Đạo khả đạo phi thường đạo. Cường tên là nói, không nói ra được là cái thứ gì. Pháp tắc là đạo, nhưng đạo không phải pháp tắc. Tạo hóa là đạo, nhưng đạo cũng không phải tạo hóa. Có điều so ra, tạo hóa cách so thì lại khoảng cách đạo càng gần hơn. Nói như thế nào đây? Tạo hóa lo liệu đạo ảo diệu đến thúc đẩy pháp tắc vận chuyển. Tạo hóa chính là pháp tắc vận chuyển pháp tắc. Được rồi, tạo hóa mới có thể thuận lợi phân tích pháp tắc. Lúc này Thường Uy ngẩng đầu lên, chỉ thấy sâu thẳm trong tinh không, một chiếc phi thuyền đang nhanh chóng bay xuống. Phi thuyền rơi xuống đất, gây nên từng trận bụi mù. Không lâu lắm, muôn hình muôn vẻ mấy người từ trong phi thuyền đi xuống. Hẳn là nơi này, võ trang gấu mèo Rocket cầm một cái khéo léo tinh xảo máy móc đo lường. Một bên nhìn xung quanh đánh giá, vừa nói, Will, Merak, nơi này chính là Merak. Ha ha, quá sao rốt cuộc tìm được. Tên gọi làm Quill cao to người da trắng cười lớn một tiếng. Hoan hô nhảy nhót, một bộ vai hề dáng dấp. Phát tài, ăn ngon uống say, mọi người. Bên cạnh một cái người cây tiếng trầm muộn tức giận nói. Quill, hiện tại còn chưa là cao hứng thời điểm. Màu xanh thẫm da rẻ nữ nhân đành gãy Quill khôi hài hành. Vì, đồ vật còn chưa tới tay. Không sai, Quill phản ứng lại, chúng ta nên lập tức bắt được đồ vật, sau đó lập tức rời đi, Yondu rất có thể sẽ đuổi theo. Mau mau nhanh, tiểu gấu mèo, đem nó lập tức tìm cho ta đi ra, ta mời ngươi ăn thẳng thắn diện. Võ trang gấu mèo trợn mắt khinh bỉ, ngớ ngẩn, đoàn người từ Thường Uy thân ở núi đá nhỏ dưới đi qua. Coi Thường Uy như không, không phải bọn họ con mắt dài đến trên gáy, xác thực là không nhìn thấy. Bọn họ tìm tòi, rất thuận lợi tiến vào tòa kia bỏ đi thần điện, sau đó không lâu đi ra, mỗi một người đều là vô cùng phấn khởi. Hiển nhiên, bọn họ tìm tới bọn họ muốn tìm đồ vật, đi không biết lĩnh vực. Quill đem một viên cổ điển điêu khắc quả cầu kim loại đựng vào một cái trong cái dương nhỏ, nói, càng nhanh càng tốt, vật này vừa ra tay, chúng ta thì có tiền. Siêu tập người Tivan là cái đại tài chủ, các ngươi nói ta có muốn hay không nói lại giới. Đương nhiên, võ trang gấu mèo cười hắc hắc nói, bất quá như vậy phải xem siêu tập người đối với món đồ này coi trọng cỡ nào. Hắn khẳng định rất coi trọng, Quy kiên định nói, vì lẽ đó ta có thể tăng giá, sau đó kiếm lời càng nhiều, ta là có thể mua một chiếc thuộc về chính ta phi thuyền. Sau đó chúng ta đồng thời tung hoành tinh không, chơi lần giải ngân hà mỹ nữ, hát, thoải mái, màu xanh thẫm da rẻ nữ nhân nhẹ rên một tiếng, đến không biết lĩnh vực lại nói lời này đi, siêu tập người không phải là người bình thường. Will, người muốn lâm thời tăng giá, còn phải xem người ta có nguyện ý hay không, bắt được đồ vật, đoàn người đều thả lỏng không ít, cũng không biết lúc này. Viên hành tinh này ngoài không gian bên trong, lại có phi thuyền sắp đến. Thường Uy liền ngồi xếp bằng ở trên núi đá, cười híp mắt nhìn dưới núi đá mấy người. Lúc này bỗng nhiên mở miệng, nếu như các ngươi muốn tìm siêu tập người Tivan làm giao dịch, như vậy ta kiến nghị các ngươi chuyển đạo đi Saka. Nơi này vừa nói chuyện, Quill đám người nhất thời như sù lông miêu, kinh sợ đến mức một thân mồ hôi lạnh, mấy cái cùng nhau xoay người, theo âm thanh nhìn thấy ngồi xếp bằng ở trên núi đá Thường Uy. Quill giơ súng của hắn, ân, tinh tế dùng từng binh sĩ vũ khí, nhàn nhạt năng lượng lấp lóe, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ phát động tấn công. Ngươi quá sao chính là ai? Quill quát to một tiếng, ngươi dọa ta ngươi biết không? Thường Uy ha ha cười nói, tinh tế hải tặc liền này phẩm chất. Quill giơ chân nói, cái gì phẩm chất? Ngươi cho rằng ta thật sự bị sợ rồi sao? Cức chó, ta chỉ là đang nhắc nhở ngươi biết không? Thường Uy cười nói, đến chúc mừng các ngươi tìm tới món bảo vật này, đem câu chuyện một lần nữa lôi trở về, chẳng muốn cùng Quill vai hề, nói. Nhưng thất phu vô tội hoài bích tội, các ngươi sắp chết rồi. Quill nhìn như vai hề, kỳ thực bình tĩnh, cái tên này theo một cái tinh tế hải tặc lớn lên. Kiến thức rộng rãi, từng trải thâm hậu, không phải nhân vật tầm thường có thể so sánh với. Trong lòng hắn âm thầm đề phòng, lại nói, ngươi mới vừa nói, là có ý gì? Cho các ngươi một cái kiến nghị mà thôi. Thường Uy lạnh nhạt nói, các ngươi nhận siêu tập người treo giải thưởng, đi tới nơi này tìm tới bảo vật, nhưng rất đáng tiếc, siêu tập người hiện tại cũng không ở không biết lĩnh vực. Màu xanh thẫm da rẻ nữ nhân ánh mắt lấp lóe, bỗng nhiên nói, ngươi đến cùng là ai? Ngươi cũng nhận treo giải thưởng. Thường Uy ánh mắt rơi vào nữ nhân này trên người, cười nói, ta không có tiếp treo giải thưởng, tuy rằng ta đối với món bảo vật này cũng cảm thấy rất hứng thú. Vậy ngươi còn chưa động thủ? Quill con mắt híp híp. Thường Uy lắc đầu bật cười nói, không không không, món bảo vật này chung quy là của ta, vì lẽ đó ta không vội. Rơi vào trong sương mù, Quill chờ người không thể nào hiểu được. Được rồi, ngươi nói siêu tập người không ở không biết lĩnh vực, lại là có ý gì? Quill đem nghi hoặc đè xuống, ngược lại hỏi, ý tứ chính là, các ngươi đi không biết lĩnh vực gặp một chuyến tay không? Thường Uy cười nói, hơn nữa còn có nguy hiểm, có người sẽ ở không biết lĩnh vực chờ các ngươi đưa tới cửa đây. Lại nói, biết các ngươi tìm tới đồ vật là cái gì không? Quyêu nghe nói gặp một chuyến tay không còn có thể gặp nguy hiểm. Chính châm trước đây, bỗng nhiên nghe người bí ẩn này nói tới bảo vật. Hắn lập tức hứng thú, đem nghi hoặc vứt qua một bên. Nói, óp, là cái gì? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.